Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3323, Thiết Kiếm Hầu Phủ. Thủy Thu Điệp, đi vào thần đô tường thành trước đó, Lâm Bạch cùng Hồng Tố Tùy Tùng Đan Tiểu Nam đi vào trong đó. Hai bên mọc như rừng uy nghiêm thánh võ vệ trông coi cửa thành. Ăn nói có ý tứ, Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Trông coi cửa thành thánh võ vệ đều là từ nghịch cảnh cất bước sao? Lâm Bạch lúc này mới phát hiện, những thánh võ vệ này tu vi cao thấp mặc dù cũng khác nhau, nhưng đều không có khác biệt rất lớn. Trên cơ bản đều không có một cái nào thánh võ vệ là thấp hơn từ nghịch cảnh. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, các ngươi có thể không nên coi thường thánh võ vệ. Thánh võ vệ tại thần đô bên trong có được quyền lực tuyệt đối. Nếu là ngươi không phải vương hầu tướng lĩnh, cũng không phải là quyền quý hậu nhân, vẻn vẹn một cái bình thường võ giả, coi như ngươi là vấn đỉnh cảnh đại viên mãn cường giả. Chỉ cần ngươi dám ở thần đô bên trong nháo sự, thánh võ vệ liền dám giết ngươi. Nếu là ngươi tại thần đô bên trong có lấy một quan nửa chức, có lẽ thánh võ vệ sẽ còn cho ngươi một chút tình mọn. Nhưng nếu là ngươi một cái người bình thường, nhớ lấy. Coi như ngươi người sở hữu vấn đỉnh cảnh đại viên mãn tu vi, cũng không cần tại thần đô nháo sự. Thần đô, thế nhưng là nơi ngọa hổ tàng long. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra, thánh võ vệ các ngươi không trêu chọc nổi địa phương, còn có một nguyên nhân, đó chính là thánh võ vệ bên trong bây giờ có 2/3 tướng sĩ đều là tới từ tứ đại vương quận. Bên trong các đại hào môn thế gia đệ tử, cũng có đương triều vương hầu tướng lĩnh hậu nhân, cho nên có thể không nên coi thường bọn hắn. Lâm Bạch nghe thấy lời nói của Đan Tiểu Nam, khẽ gật đầu, chấp trưởng thần đô an nguy. Thánh võ vệ tự nhiên người sở hữu không nhỏ quyền lực. Như vậy muốn đi vào thánh võ vệ bên trong, cái kia tất nhiên cũng cần một vài điều kiện. Nghe thấy Đan Tiểu Nam giới thiệu, bên trong thánh võ vệ này cơ hồ có 2/3 tướng sĩ đều là tứ đại vương quận bên trong hào môn thế gia đệ tử. Chỉ bất quá những này hào môn thế gia đệ tử cơ hồ đều là chi thứ đệ tử. Bọn hắn ở gia tộc bên trong không phải dòng chính. Đi qua tường thành, tiến vào thần đô bên trong. Phía trước chính là một đầu thẳng tắp đường đi. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Thần đô nội thành bị phân ra 9999 phủ, tăng thêm hoàng cung, đúng lúc là một cái số nguyên. Cho nên tại thần đô bên trong, lưu truyền một câu nói như vậy. Thần đô 9000 phủ, thắng qua đầy trời tinh. Ta an bài cho các ngươi trụ sở, ngay tại Bất Lương phủ. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Lâm Bạch khẽ cười nói. Nghe chút nơi này, cũng không phải là địa phương tốt gì đi. Đan Tiểu Nam mặt không thay đổi nói ra, có thể có một cái đặt chân chi địa cũng không tệ rồi. Bất Lương phủ đích thực không phải địa phương tốt gì, nơi đây chính là thần đô bên trong thánh võ vệ kiểm tra không nghiêm chi địa. Cũng quanh năm là thần đô bên trong các loại ngư long hỗn tạp địa phương. Tỷ như nói sát thủ thích khách, hắc ám giao dịch, tìm nữ nhân, diệt gia tộc các loại một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng giao dịch. Đều tại Bất Lương phủ. Lâm Bạch tò mò hỏi. Thánh quốc mặc kệ sao? Đan Tiểu Nam cười nói. Quản a, nhưng là quản được sao? Thật giống như ta trên đường nói cho ngươi hải xuyên lý ra một dạng. Không có một cái hải xuyên lý ra, có thể bảo đảm sẽ không xuất hiện cái thứ hai hải xuyên lý ra sao? Cái này là đạo lý giống nhau. Chỉ cần bọn hắn không kiêu ngạo như vậy, thánh quốc bình thường đều là mở một mắt nhắm một mắt. Dần dà, liền liền thánh võ vệ đều rất ít thanh tra nơi đây. Cho nên, đối với các ngươi mà nói, nơi đây là một cái không sai đất dung thân. Lâm Bạch gật đầu nói. Như thế nói đến, nơi này thật đúng là một cái không sai chỗ ẩn thân. Đan Tiểu Nam thấp giọng nói ra. Thần đô bên trong, cấm chỉ phi hành. Cho nên chúng ta chỉ có thể đi qua. Đương nhiên, nếu như các ngươi nếu có tiền, có thể mua sắm một chút tọa kỵ. Đan Tiểu Nam chỉ về đằng trước trên đường phố, khẽ cười nói. Lâm Bạch cùng Hồng Tố ngẩng đầu nhìn lên. Phía trước trên đường phố, một đầu trắng noãn như tuyết bạch mã, toàn thân tản ra mê người bạch mang. Hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới. Cái này bạch mã, hiển nhiên không phải là phàm vật. Tại bạch mã trên lưng, ngồi lấy một người mặc áo gấm thiếu nữ. Hình dạng nhìn chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Lại là có được một mặt kiêu hoành bộ dáng. Lâm Bạch tò mò hỏi, người này là ai? Đan Tiểu Nam khẽ cười nói, Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa, Thủy Thu Điệp, dưới háng nàng bạch mã, tên là Bạch Nguyệt Truy Quang Thú, giá thị trường 100 vạn linh tinh một đầu. Lâm Bạch nghe chút lời này, lập tức cười khổ nói, ông trời của ta, 100 vạn linh tinh một đầu, thật có tiền a. Đan Tiểu Nam cười nói, người có thể không nên coi thường cái này bạch mã. Đây chính là thần đô bên trong Thiên Bảo Lâu đặc biệt bồi dưỡng ra đến đòi những này vương công quý. Thần bọn họ hậu đại vui vẻ. Cái này bạch mã tốc độ cực nhanh. Mặc dù không có tu vi, nhưng tốc độ của hắn một khi chạy là hoàn toàn không lạc hậu tại một vị vấn đỉnh cảnh võ giả. Thậm chí so với bình thường vấn đỉnh cảnh võ giả đều muốn nhanh. Lâm Bạch sững sờ, lại chăm chú nhìn thêm cái kia bạch mã. Đan Tiểu Nam tại thần đô bên trong gặp thêm loại này kỳ chân dị thú, cho nên giờ phút này trông thấy bạch mã cũng không có cỡ nào mới lạ rồi. Mà Lâm Bạch cũng là chỉ cảm thấy cái này bạch mã rất đắt, cho nên chăm chú nhìn thêm. Có thể tại Lâm Bạch quay đầu thời điểm, nhìn thấy Hồng Tố tầm mắt lại là rơi vào cái kia bạch mã trên thân. Hai mắt lóe ra tiểu tinh tinh. Lâm Bạch cười nói, đừng xem, mua không nổi. Hồng Tố mỉm cười, nhìn xem Lâm Bạch, nhẹ nhàng nói ra, ta chỉ là cảm giác cái này bạch mã nhìn rất đẹp. Lâm Bạch cười nói, có thể không xem được không? 100 vạn linh tinh đâu? Làm Lâm Bạch ba người đứng chung một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm. Cái kia bạch mã cao quý bất phàm từ Lâm Bạch bọn người trước mặt đi qua. Trên lưng ngựa thiếu nữ Thủy Thu Điệp, một mặt thở phì phò nhìn xem chu vi. Nàng chỉ chớp mắt, rơi vào trên thân của Hồng Tố, bị Hồng Tố mỹ mạo giật mình, lúc này cắn răng nghiến lợi quát, nhìn cái gì vậy, móc mắt ngươi tin hay không? Bị Thủy Thu Điệp chừng một cái, Hồng Tố vội vàng cúi đầu xuống, không tại đi xem cái kia bạch mã rồi, tức giận mắng một tiếng, Thủy Thu Điệp tựa hồ còn không hài lòng, nàng trừng mắt Hồng Tố, thấp giọng nói ra, hừ hừ. Một thân áo đỏ, trên mặt hoa đào, nhìn liền cùng phong nguyệt nữ tử một dạng, thật là khiến người ta buồn nôn. Nghe thấy Thủy Thu Điệp giận mắng, Hồng Tố tự giễu cười cười, lại là chưa hề nói lời nói. Giờ phút này Lâm Bạch lại là có chút không vui, nhìn xem trên lưng ngựa Thủy Thu Điệp, thấp giọng nói ra, chẳng lẽ Thiết Kiếm Hầu phủ hầu gia liền không có dạy một chút người làm sao hiểu lễ phép sao? Đan Tiểu Nam nghe thấy Lâm Bạch mở miệng, ám đạo không tốt, vội vàng lôi kéo Lâm Bạch cánh tay trái, mà Hồng Tố cũng là trong lòng giật mình, lôi kéo Lâm Bạch cánh tay phải, ra hiệu Lâm Bạch không cần nói, bị hai nữ giữ chặt, Lâm Bạch im lặng đem nửa câu nói sau nuốt trở vào. Có thể Thủy Thu Điệp đã nghe thấy được Lâm Bạch lời nói. Lúc này khống chế bạch mã ngừng lại, sắc mặt khó coi nhìn về phía Lâm Bạch. Lạnh giọng nói ra, thật to gan, lại dám đối ta nói như vậy. Người tới, cho ta cắt mất đầu lưỡi của hắn. Thủy Thu Điệp ra lệnh một tiếng. Đi theo hắn mà đến hơn 10 vị võ giả nhao nhao liền xông ra ngoài. Đánh úp về phía Lâm Bạch. Lâm Bạch mặt không biểu tình. Một tay đặt tại trong túi chữ vật. Liền muốn lấy ra yêu kiếm. Đan Tiểu Nam quá sợ hãi. Nếu để cho Lâm Bạch tại thần đô nội tại làm sằng làm bậy, đây chẳng phải là đang tìm chết sao? Đan Tiểu Nam vội vàng đè lại Lâm Bạch tay, bước ra một bước, ôm quyền nói ra, Huyền Kiếm Ti Đan Tiểu Nam, gặp qua Thiết Kiếm Hầu phủ tiểu quận chúa. Thủy Thu Điệp nghe chút lời này, lúc này ngăn lại người hầu, nhìn nói với Đan Tiểu Nam, nguyên lai là Đan Tiểu Nam trưởng kiếm sứ đại nhân, cửu ngưỡng đại danh, ngoặc kép. Hết chương.